Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 177 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi người xung quanh thoáng sửng sốt. Khu quân nhân là một nơi như thế nào chứ? Đó đâu phải là nơi mà những người bình thường có thể tùy tiện ra vào. Ai đi vào thì cũng phải thông qua kiểm tra và đăng ký. Vậy mà Diệp Vân Tuấn lại bảo bọn họ chạy xe vào luôn. Làm mọi người cứ tưởng lỗ tai của mình có vấn đề hay sao? Chủ tịch Diệp, anh nói là chạy thẳng xe vào khu quân nhân luôn sao? Anh chắc chứ, đây là khu quân nhân đó, coi chừng ồn ào lên báo chí lại phiền lắm đấy. Một người lên tiếng nói, giọng lộ rõ sự bất an. Diệp Vân Tuấn cười khuẩy một tiếng rồi nói. Báo chí, tôi đang trông lên được tiêu đề đây. Khu quân nhân thì sao? Khu quân nhân là sẽ có quyền giam lỏng vợ tôi sao? Tôi cố tình muốn cho chính quyền thấy đấy. Rốt cuộc là ai cho bọn họ cái quyền được ỷ thế hiếp người như vậy? Nói rồi anh lấy xe đi ngay. Những người còn lại giáo giác nhìn nhau. Ai ỷ thế hiếp người? Trông Diệp Vân Tuấn lúc này cứ như đang muốn đi gây sự vậy. Dáng vẻ lưu manh thổ phỉ của anh ta thật sự khiến cho bọn họ cảm thấy có hơi bất an. Anh Hoa, chúng ta... Cứ nghe theo chủ tịch Diệp đi, dù sao thì chúng ta cũng là lính của chủ tịch, đừng có quan tâm chuyện của họ, có thù hằn gì với nhau, chúng ta chỉ làm việc nghe theo là được rồi. Người được gọi là anh Hoa kia lên tiếng cắt ngang câu hỏi của người họ, sau đó cũng chạy theo xe của Diệp Vân Tuấn. Hai mươi mấy chiếc BMW chạy thẳng đến khu cổng quân nhân, bảo vệ thấy cảnh này thì thoáng ngây người rồi lại vội bước lên ngăn cản. Chủ tịch Diệp, xin hãy chỉnh giấy xác nhận đây là... Cút ngay! Khuôn mặt Diệp Vân Tuấn âm u đến đáng sợ, anh không dừng lại mà tông vỡ rào chắn rồi lại chạy thẳng vào bên trong. Bảo vệ chưa bao giờ gặp phải những chuyện như vậy, luống cuống lùi ra sau rồi ngã bệt xuống đất. Nếu cậu ta lùi lại một chút thì chắc là xe Diệp Vân Tuấn đã tông thẳng vào người của cậu rồi. Còn chưa kịp đứng dậy thì cậu ta lại thấy từng chiếc xe nối đuôi nhau, không hề dừng lại dù chỉ là một giây. Người bảo vệ vô cùng sợ hãi. Hôm nay là ngày trực của cậu ta, để xảy ra chuyện như vậy thì toi thật rồi. Cậu ta vội đứng lên gọi điện báo cho cấp trên và kéo còi cảnh báo. Trong thoáng chốc, tiếng còi đã vang lên khắp khu dân cư. Đội quân sự và cảnh sát cũng đã có mặt. Tất nhiên chuyện lớn như vậy đã dụ dẫn rất nhiều các phóng viên săn tin nhạy bén mà mò đến. Chuyện Diệp Vân Tuấn dẫn theo hơn 20 chiếc xe xông thẳng vào khu quân nhân lan truyền trên mạng một cách nhanh chóng. Ông chủ, không ổn rồi, chủ tịch Diệp dẫn theo hơn 20 chiếc xe chạy đến phía của chúng ta. Có người nhanh chân chạy đến báo tin trông cụ Tiêu. Phòng của Thẩm Bảo Lan cũng đang mở cửa sổ, vậy nên cô nhìn rõ mồn một những người kia vừa nói. Thẩm Bảo Lan sững sờ, Diệp Vân Tuấn xông vào khu quân nhân, sao lại như vậy được? Chính anh cũng đã từng là quân nhân, sao có thể không biết quy tắc của khu quân nhân được? Thẩm Bảo Lan từng nghĩ có lẽ Diệp Vân Tuấn sẽ làm mất giấy đăng ký. Hàn và ông cụ Tiêu cũng sẽ làm khó anh. Nhưng dù thế nào thì cô cũng chẳng ngờ được anh sẽ làm những việc nông nổi như vậy. Ông cụ Tiêu ngây ra thoáng một chút rồi lại bật cười ha ha. Thằng nhóc này, đi, từ đó đến giờ chưa từng có ai dám xông vào khu quân nhân như vậy đâu. Cậu ta không sợ sẽ phải ăn mấy viên kẹo đồng sao? Những lời ông cụ Tiêu nói khiến cho Thẩm Mã Lan bỗng thấy vô cùng căng thẳng. Cô vội mở phòng chạy ra. Ông ngoại, không thể làm như thế với anh ấy. Quay về phòng đi, con là tù nhân, từ giờ trở đi con phải biết thân phận của mình, đừng có quên chuyện của ông đã nói với con. Ông cụ Tiêu nhìn Thẩm Mã Lan rồi lắc đầu, sau đó ông sai người đứng khác ở trước cửa phòng và đưa cô vào trong. Khương Hiểu cũng đã được đưa đến bên cạnh Thẩm Mã Lan. Cô chủ, tôi nghe nói chủ tịch Diệp... Khoan đừng nói chuyện. Lòng Thẩm Mã Lan rối như tơ vò, sao bây giờ Diệp Vân Tuấn lại liều như vậy chứ? Không biết có gây ra chuyện gì lớn hay không. Cô muốn ra ngoài xem Diệp Vân Tuấn và ông cụ Tiêu sẽ làm gì nói với nhau. Nhưng mà cửa phòng đang có người đứng khác, cô không thể đi ra được. Cô chủ, cô làm gì vậy? Khương Hiểu thấy Thẩm Mã Lan định leo xuống từ cửa sổ thì sợ đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu. Cô chủ à, đừng có làm thế mà, hãy cẩn thận với cơ thể của mình chứ. Cô hãy nghe tôi nói đi, chủ tịch Diệp đã đến đây rồi. Tôi tin rằng dù có ra sao thì anh ấy cũng có thể cứu chúng tôi ra ngoài thôi. Cô hãy bình tĩnh đã. Khương Hiểu vội túm lấy cánh tay của Thẩm Mã Lan, nhất quyết không chịu buông ra. Thẩm Mã Lan sốt ruột nói. tôi ra ngoài nghe thử xem hai người đó nói gì mà thôi. Dù họ có nói gì thì cô cũng đâu có làm gì được đâu. Cô chủ à, cô nghe tôi nói đi, chúng ta cứ chờ ở đây là được rồi. Chủ tịch Diệp là người biết suy nghĩ, anh ấy biết mình nên làm gì và không nên làm gì mà. Chẳng lẽ cô không tin chồng của mình sao? Nghe thấy Khương Hiểu nói vậy, Thẩm Mạn Lan chợt ngây ra. Đúng vậy, Diệp Vân Tuấn là chồng cô mà, lẽ nào cô lại không hiểu anh ấy chứ? Nếu như vì quá hiểu nên mới lo lắng như vậy. Cô sợ Diệp Vân Tuấn sẽ thật sự đánh nhau với ông cụ Tiêu. Nói gì thì nói, cô chẳng những mong thích cảnh ai trong hai người họ bị thương cả, nhưng mà Khương Hiểu nói cũng phải. Cô có thể làm gì được chứ? Bây giờ cô chỉ là một kẻ đã bị giam cầm, chẳng thể làm gì được. Thẩm Mạn Lan dần bình tĩnh lại. Khương Hiểu thấy Thẩm Mạn Lan không nói gì nữa thì vội vàng rót cho cô một ly nước, sau đó an ủi cô. Cô chủ à, cô cứ yên tâm đi, chắc chắn chủ tịch sẽ đưa chúng ta về nhà thôi. Thẩm Mạn Lan không lo rằng Diệp Vân Tuấn sẽ không thể cứu cô ta, huống chi đây là kế hoạch của ông cụ Tiêu mà thôi. Chẳng qua là cô thấy có đôi chút bất an, cũng không rõ vì đâu, chỉ biết trong lòng mình cứ thấp thỏm. Diệp Vân Tuấn nghênh ngang chạy thẳng đến nhà của ông cụ Tiêu. Chỗ này hiện đang có cảnh sát vũ trang cầm súng, đứng đợi từ trước. Diệp Vân Tuấn chẳng hề đoái hoài gì tới bọn họ. Tôi muốn gặp ông cụ Tiêu. Diệp Vân Tuấn nói lớn, giọng của anh lạnh tanh. Xin lỗi, không có giấy thông hành thì không thể gặp được ông cụ Tiêu. Chủ tịch Diệp mời anh về cho. Người nọ mới dứt lời thì Diệp Vân Tuấn đã xông đến tấn công anh ta. Chỉ với một chiêu đã hạ gục được người họ. Số còn lại đang định nói gì thì đã bị đàn em của Diệp Vân Tuấn xông lên cướp súng. Hơn nữa còn đè xuống mấy mặt đất. Diệp Vân Tuấn chẳng thèm nhìn thấy bọn họ một cái. Anh đi thẳng vào bên trong. Chủ tịch Diệp, vậy cậu đã xâm nhập vào gia cư bất hợp pháp, cậu có biết tội xâm nhập vào nhà riêng của cán bộ về hưu là tội gì không? Dù cậu có là người giàu nhất Hải Thành thì cũng không thể làm vậy được. Người đàn ông lúc trước đưa Thẩm Mạn Lan đi, vội vàng bước tới ngăn cản Diệp Vân Tuấn lại. Lần này Diệp Vân Tuấn chẳng thèm ừ hừ lấy một câu, thẳng tay vứt anh ta ra xa. Có vài người phóng viên tranh thủ chạy vào được, nhìn thấy Diệp Vân Tuấn ra tay bạo lực như vậy thì vội vàng ấn nút chụp lại. Sau đó đăng luôn lên mạng. Diệp Vân Tuấn không hề biết gì về chuyện đó, anh xông thẳng vào cổng của nhà họ Tiêu. Khi ông cụ Tiêu trông thấy Diệp Vân Tuấn lành lặn đứng ở trước mặt mình thì khuôn mặt của ông tối sầm lại. Dù sao thì người của ông cũng chính là lính đã xuất ngũ, và khi đối mặt với Diệp Vân Tuấn và đàn em của em thì lại vô dụng như vậy. Ông cụ Tiêu, vợ của tôi đâu? Tôi tới đón cô ấy về. Diệp Vân Tuấn đi thẳng vào vấn đề, không thèm đoái hoài gì đến thái độ của ông cụ Tiêu. Ông cụ Tiêu thở phì phì nói, cậu xông vào nhà của tôi, đánh người của tôi, bây giờ còn mặt dày đòi cháu gái của tôi nữa sao? Ông đã bắt vợ tôi đi, gây sự với phó chủ tịch của tôi, giờ tôi lại làm vậy là cũng nể mặt ông rồi, nếu không vì nể ông là cán bộ về hưu thì tôi đánh ông luôn không biết chừng. Diệp Vân Tuấn chẳng hề để tâm đến thân phận của ông cụ Tiêu, ông cụ Tiêu tức run đến cả người. Giỏi lắm, đánh cả tôi sao? Mạnh mồm thật đấy, cậu đánh thử xem. Tôi không tin mình làm lính cả đời rồi mà không trị được cậu. Ông cụ Tiêu tức giận đứng vụt dậy đi thẳng về phía Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn cũng nghiêm túc cởi áo ném đi, trực diện chống trả những đòn tấn công của ông cụ. Hai người đánh nhau, mọi người xung quanh nhìn thấy mà hoa cả mắt. Tuy ông cụ Tiêu đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn còn rất mạnh mẽ, không hề thua kém thanh niên trai tráng. Diệp Vân Tuấn cũng rất đáng gờm, đối với ông cụ Tiêu có vẻ ngang tài ngang sức. Khi mọi người xung quanh đang vô cùng phấn khởi quan sát, thì Diệp Vân Tuấn bỗng túm lấy ông cụ ném qua vai, khiến chồng ngã xuống đất. Ai da! Dù sao ông cụ Tiêu đã lớn tuổi, đã bị Diệp Vân Tuấn ném xuống đất như vậy, ông cảm thấy sống lưng mình như gãy ra vậy. Diệp Vân Tuấn còn chưa hạ giận, anh túm lấy cổ áo lôi ông cụ Tiêu dậy định ném thêm một lần nữa. Nhưng ông cụ lại mau chóng tránh được khỏi tay anh. Thằng nhóc này muốn đánh chết ông sao? Ông không tôn trọng vợ tôi sao phải nể nang ông? Nói rồi Diệp Vân Tuấn lại xông đến. Dừng tay! Lúc này bỗng có một người đàn ông túm lấy cổ của Thẩm Mạn Lan kéo cô ra khỏi phòng. Ân Tuấn! Thẩm Mạn Lan lo lắng quan sát mọi chuyện, cô thấy tim mình đập nhanh như trống bòi. Diệp Vân Tuấn ném ông ngoại của cô ngã xuống đất sao? Hơn nữa trông anh còn có vẻ muốn đấu đến cùng nữa. Thẩm Mạn Lan cảm thấy hơi buồn rầu, cô không biết sau này mình phải làm sao đây. Vào giây phút trông thấy Thẩm Mạn Lan, vẻ u ám vẫn nộ của Diệp Vân Tuấn đã hoàn toàn tan biến. Nhưng khi thấy rõ tình cảnh hiện giờ của cô thì cơn giận dữ lại tuôn trào trong lòng anh. Buông cô ấy ra. Trông anh vô cùng đáng sợ, nhưng người đàn ông kia vẫn cứ thờ ơ. Chủ tịch Diệp, tôi thừa nhận là anh rất mạnh, cũng biết là người của anh dẫn đến hôm nay toàn là cao thủ, chúng tôi không thể đánh lại anh. Nhưng tôi tin chắc rằng, dù anh có nhanh nhẹn đến cỡ nào thì anh cũng không thể nhanh hơn tay của tôi được. Anh nhìn cho kỹ đi, xem ngón tay của tôi đang đặt ở đâu. Nếu anh còn dám hỗn xược với ông chủ thì tôi sẽ bứt cổ của vợ anh. Cùng lắm thì đổi mạng lấy mạng. Nếu không tin, anh cứ thử xem. Nghe người nọ nói vậy, ánh mắt của Diệp Vân Tuấn chợt trở nên lạnh tanh. Nếu anh dám động vào một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ khiến cho anh phải hối hận vì sinh ra ở trên đời này. Thấy Diệp Vân Tuấn đã nổi giận thật sự, Thẩm Mạn Lan quay qua lại nhìn ông cụ Tiêu. Ánh mắt nài nỉ, rất rõ ràng nếu ông cụ Tiêu không chịu đứng ra thì cô sẽ mặc kệ kế hoạch quan trọng gì đấy luôn của ông. Ông cụ Tiêu vô cùng tức tối. Ông đã bị người ta vật ngã đến bây giờ lưng còn đang hơi đau, thế mà phải để tâm đến thái độ của thằng nhóc này nữa chứ. Sao lại kỳ cục như vậy? Quan trọng là ông không tin Diệp Vân Tuấn không biết mối quan hệ giữa ông và Thẩm Mạn Lan. Đã biết ông là ông ngoại của cô mà lại còn dám mạnh bạo như vậy, đúng là lỗ bịch mà. Nhưng rồi nghĩ đến kế hoạch quan trọng của mình, ông của Tiêu chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Diệp Vân Tuấn, chỉ cần cậu chịu đồng ý với điều kiện của tôi thì tôi sẽ để cho Thẩm Mạn Lan về nhà với cậu. Nếu không thì con bé sẽ phải ở lại nhà họ Tiêu này cả đời. Điều kiện gì? Diệp Vân Tuấn nhìn người đàn ông đang túm lấy Thẩm Mạn Lan chòng chọc. Nếu có thể giết người bằng ánh mắt thì chắc giờ anh đã biến thành một đống thịt vụn. Ông của Tiêu bỗng nói. Ai cha, quên mất. Hình như hồi nãy Hạ Lan bị động thai thì phải. Còn chảy máu nữa, giờ lại bị sợ hãi như vậy. Không biết. Ôi da. Còn chưa dứt lời, Diệp Vân Tuấn đã cầm một con dao quân dụng kề sát vào cổ ông. Chảy máu. Diệp Vân Tuấn gằn từng chữ hỏi, trong giọng nói mang thêm một khí lạnh dường như có thể đông cứng một người. Thẩm Mạn Lan sợ đổ mồ hôi lạnh. Ân Tuấn, đừng mà! Cô thật sự cảm thấy ông của Tiêu đang đi tìm đường chết. Ông ngoại, ông đừng có làm rộn chuyện lên nữa! Thẩm Mạn Lan thật sự sợ Diệp Vân Tuấn với tính tình liều mạng sẽ khiến cho ông của Tiêu bị thương. Thanh dao găm lạnh băng kề dưới cằm ông của Tiêu lại có một chút vui mừng. Xem ra cậu mạnh hơn ba vợ của cậu rất nhiều, nể tình cậu đã để ý đến cháu ngoại của tôi nhiều đến thế. Tôi không đùa cậu nữa, con bé rất khỏe, không có chuyện gì hết. Chỉ cần cậu đi rút đơn kiện với bà Phương Thiến, tôi sẽ cho con bé về nhà với cậu. Nếu không, vẫn là nói câu đó, tôi sẽ để cho con bé ở lại đây sống cùng với ông già đến cả đời. Tôi cũng không tin lần sau cậu còn dám xông vào lần nữa. Diệp Vân Tuấn nhíu chặt mày khi nghe thấy ông của Tiêu nói. Ông muốn tôi thả Phương Thiến ra. Đúng vậy, cậu còn trẻ mà đã bị lãng tai rồi sao? Ông cụ Tiêu thấy eo vẫn còn đau âm ỉ, bây giờ cằm lại còn bị người ta kề dao uy hiếp, giọng điệu chẳng tốt lành gì. Diệp Vân Tuấn híp mắt lại, lại nhìn Thẩm Mạn Lan, thấy ông cụ Tiêu đã không bảo người ta đóng cửa. Người bên ngoài đều nhìn thấy rõ tất cả mọi chuyện, nhưng chắc người bên ngoài sẽ không nghe rõ được cuộc nói chuyện này. Đây là đâu? Đây là đại viện quân đội, cho dù anh là dẫn người xông vào, phóng viên và người nhiều chuyện cũng không thể nào đi theo vào nhiều đến thế. Diệp Vân Tuấn sống đến bây giờ, tuy không thể nói là cực kỳ khôn khéo, nhưng vẫn có thể hiểu được một số việc. Lại thấy Thẩm Mạn Lan vô cùng khỏe mạnh. Tuy người đàn ông kia bóp cổ họng của Thẩm Mạn Lan, nhưng cũng không bóp quá mạnh. Anh đã đoán được điều gì rồi? Được, còn không phải chỉ là Phương Thiến thôi sao? Tôi thả ra là được, nhưng tôi muốn dẫn Hạ Lan đi trước. Cái này thì không được, nếu cậu dẫn con bé đi rồi không chịu đồng ý với tôi thì tôi phải làm sao đây? Tôi tốn rất nhiều công sức mới có thể bắt được con bé ra, cũng không kiếm củi 3 năm đốt được trong 1 giờ được. Diệp Vân Tuấn, khi nào cậu làm xong chuyện này thì tôi sẽ thả người. Mặt Diệp Vân Tuấn lại lạnh hơn khi nghe thấy ông cụ Tiêu nói. Nếu vợ của tôi rớt mất miếng thịt nào ở chỗ ông, tôi sẽ không để yên trong đâu. Cuộc đời của ông cụ Tiêu không bị uy hiếp bao nhiêu lần, cho dù là người nhà họ Hoắc khi xưa cũng không dám ăn nói với ông như thế. Không ngờ Diệp Vân Tuấn lại dám nói với ông những lời này. Ông giận muốn chết, quay đầu nói với Thẩm Mạn Lan. Con nhìn thấy cháu rể tốt của con tìm kìa, con không chịu biến về phòng đi. Ông ngoại. Thẩm Mạn Lan cảm thấy cô là một người tội nhất. Cô không có bảo ông ngoại tự đi tìm đường chết như vậy. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan, trong mắt mang theo sự dịu dàng. Ở yên ở đây đợi, chờ anh đến đón em về. Được, sắp xếp cho Tử Thất giúp em. Đúng rồi, Tống Đình sao rồi? Thẩm Mạn Lan nhớ đến chuyện này vội vàng hỏi. Không sao, trên đầu chảy một chút, nghỉ ngơi vài hôm là được, anh sẽ chăm sóc tốt cho Tử Thất. Em yên tâm đi, chờ anh, không lâu nữa anh sẽ trở về. Diệp Vân Tuấn nói xong xoay người nhìn ông cụ Tiêu lạnh lùng nói. Chăm sóc vợ của tôi cho tốt, tôi lập tức về ngay. Làm chuyện đó xong trước rồi lại nói. Ông cụ Tiêu lập tức phất tay, Diệp Vân Tuấn mới thu dao găm trở về. Anh lại nhìn Thẩm Mạn Lan, sau đó xoay người đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan có hơi khổ sở. Ân Tuấn, nếu anh khó xử thì không cần làm, không cần là vì em. Vì em, cho dù phải đối địch với cả thế giới, anh cũng sẽ sẵn lòng. Diệp Vân Tuấn không quay đầu lại, nhưng những lời này lại trôi nổi ở trong không khí, làm cho Thẩm Mạn Lan lập tức đỏ vành mắt. Cô không biết Diệp Vân Tuấn cố ý nói những lời này cho người khác nghe thấy, hay là tự nói với chính anh. Cô cũng biết bây giờ trong lòng cô đang sông, cuộn biển ngầm. Có thứ tình cảm gì đó đang lên men, đang lan rộng, tràn ngập trong trái tim cô, ấm áp, nóng chảy. Già về, ai mà không nói được mấy lời dễ nghe, cho cậu làm việc mới biết được là thật hay giả. Ông cụ Tiêu khinh thường phản bác, Thẩm Mạn Lan không có phản ứng, nhìn Diệp Vân Tuấn biến mất ở trước cửa nhà họ Tiêu, cô khẽ nói. Ông ngoại, người ta không phải là đồ ngu. Ông làm như thế hình như là hơi rõ ràng quá rồi có đúng không? Không sao, dù sao ông đạt được mục đích là được rồi, còn về nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, ông nghe nói còn tham dự cuộc thi thiết kế gì có đúng không? Không còn bao nhiêu thời gian, sắp đấu vòng loại. Trong khoảng thời gian này con có chỗ ở ông, tính tâm hoàn thành tốt tác phẩm thiết kế của con đi. Ông đã kêu người mang máy tính cho con về phòng làm việc đi, nhớ kỹ, phải chú ý kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Thẩm Mạn Lan hơi ngẩn ra khi nghe ông cụ Tiêu nói. Ông ngoại, ý của ông là bảo con ở lại nơi này trong một khoảng thời gian sao? Sao lại không được? Ông là một ông già cô đơn quá vợ, còn không sống cùng với ông sao? Ông cụ Tiêu nói một cách hùng hồn, lại chăm chọc Thẩm Mạn Lan tức đến phát cười. Ân Tuấn sẽ về nhanh thôi, tính tình của anh ấy... Nó có nóng này đến cỡ nào thì không phải chỉ cần con nói một câu là tắt lửa ngay sao? Con muốn ở lại đây sống chung với ông, nó dám không đồng ý. Nhưng mà con chưa nói là con muốn ở lại mà. Thẩm Mạn Lan không hề nể mặt ông. Ông cụ Tiêu ngang ngược nói. Ông mặc kệ, dù sao đây cũng là nhà của ông quyết định. Thấy ông cụ Tiêu chơi xấu như thế, Thẩm Mạn Lan lập tức cạn lời. Nếu ông không sợ Diệp Ân Tuấn phát banh cái nhà của ông, thì ông cứ tiếp tục ngang ngược đi. Nói xong cô đẩy người đàn ông bên cạnh ra lạnh lùng nói. Tốt nhất anh nên đi tìm chỗ trốn đi, tôi sợ chồng tôi về chặt tay của anh đó. Nói xong cô lập tức đứng dậy đi vào phòng, người đàn ông hơi xấu hổ. Ông cụ Tiêu lại vuốt cằm nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Con bé này nó nói không sai, cậu nên đi tìm chỗ trốn đi, chờ thằng danh Diệp Vân Tuấn kia bớt giận rồi lại quay về. Gia chủ, tôi... Ai da, cái eo già này của tôi. Ông cụ Tiêu không nghe đối phương giải thích, để eo về phòng của ông. Lúc Diệp Vân Tuấn đi ra bên ngoài, thấy còn rất nhiều người bao vây ở xung quanh, anh lạnh lùng nói. Tản ra hết đi, vây quanh ở đây làm gì, không biết đây là đâu sao. Lúc nãy có phần tử khủng bố xông vào nhà ông cụ Tiêu, thời gian khẩn cấp, tôi không kịp đưa giấy tờ thông hành, cho nên lập tức xông vào. Mấy người không biết thì đừng có viết lung tung, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tuy Diệp Vân Tuấn nói thế nhưng không ai tin. Đúng lúc này Tô Nam cầm lấy dấu thông hành đi đến. Đã phê duyệt giấy thông hành rồi. Tô Nam chớp mắt nhìn Diệp Vân Tuấn, đưa giấy thông hành cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn không nói thêm câu nào, ném giấy thông hành cho tên lính đứng canh ở bên cạnh. Anh ta dẫn theo người của anh lái xe đi ra bên ngoài giống như lúc đến. Người khác thấy Diệp Vân Tuấn đã đi rồi, bọn họ đương nhiên không dám ở lại nơi này. Tất cả đều lui ra bên ngoài, nhưng chuyện xảy ra ở nơi này vẫn bị truyền ra bên ngoài. Diệp Vân Tuấn đi rồi, Thẩm Mã Lan cũng quay về phòng. Cô biết hiệu quả mà ông cụ Tiêu đã muốn đạt được, nhưng cô lại không biết cuối cùng đã đạt đến hiệu quả gì, cũng không biết Diệp Vân Tuấn có nhận ra hay không. Thẩm Mạn Lan có hơi lo lắng. Khương Hiểu đưa một ít thức ăn cho Thẩm Mạn Lan, hơi tức giận nói. Bà chủ, ông cụ Tiêu kia thật sự là ông ngoại của cô sao? Sao lại ngang ngược như thế? Tôi nói tôi nấu cơm dinh dưỡng cho cô, ông ta lại nhất quyết bắt tôi phải nấu cơm trưa cho ông ta luôn. Tôi đâu có phải là bảo mẫu của nhà họ đâu chứ. Thẩm Mạn Lan hơi khựng lại sau đó cười nói. Có sao đâu, bây giờ chúng ta là con tim của ông ấy mà. Tôi nghe nói, Tổng Giám Đốc Diệp cực kỳ khí phách oai phong, nếu không phải sợ người ta làm cho cô bị thương. Bây giờ Tổng Giám Đốc Diệp đã đón cô về nhà từ lâu rồi. Ông cụ này cũng thật là

Lời thỉnh cầu của Thẩm Hạ Lan lại vô cùng chân thành và gấp gáp. Ông cụ Tiêu hơi khựng lại nói nhỏ, chỉ sợ bà ta sẽ không gặp con. Tại sao? Con và bà ta cũng không có thù hận gì. Thẩm Mạn Lan cũng không hiểu nổi chuyện này. Ông cụ Tiêu lắc đầu. Ông không rõ, nhưng lúc bà ta đồng ý chăm sóc mẹ của con, đã đưa ông một điều kiện duy nhất, chính là kiếp này bà ta không muốn gặp lại con. Cái gì? Thẩm Mạn Lan hoảng sợ, không nói nên lời. Không lẽ là bởi vì lúc lịch thành cô đã không nề mặt bà ta, cho nên kiếp này bà ta không muốn gặp cô nữa? Trương Linh không phải là người có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Ông ngoại, ông có thể... Thật sự không có cách nào, đây là điều kiện ông đã hứa với bà ta. Có lẽ một khoảng thời gian sau ông sẽ thử lại, nhưng bây giờ thật sự là không được. Ông đống đã mệt rồi, con về nghỉ ngơi đi. Ông Cụ Tiêu rõ ràng muốn đuổi cô về. Thẩm Mạn Lan biết cô có ở lại đây thì cũng không có kết quả gì. Lúc này mới đáp lại lời của ông Cụ Tiêu. Sau đó ra khỏi phòng, lúc Hương Hiểu quay về, thấy Thẩm Mạn Lan đang là mất hồn mất vía, không khỏi lo lắng hỏi. Bà chủ, cô có sao không? Mệt, muốn nghỉ ngơi một lúc. Thẩm Mạn Lan về phòng mẹ cô đột nhiên nhớ đến lời của ông cụ Tiêu nói. Ông nói Tiêu Ái bị bệnh nan y, không còn sống được bao lâu. Nói lúc Tiêu Ái rời khỏi Hải Thành đã biết rồi. Cô đột nhiên cảm thấy mũi cay xè. Lúc trước khi Tiêu Ái còn khỏe mạnh, Thẩm Mạn Lan không cảm thấy người mẹ này quan trọng đến thế. Thậm chí khi bà nói muốn rời khỏi Hải Thành, đi ra bên ngoài du lịch, cô cũng chỉ buồn trong chốc lát, không cảm thấy người này chiếm giữ vị trí nào trong cuộc sống của cô. Về mặt truyền thống, bà sinh ra cô, cho cô mạng sống. Nhưng trong gần 30 năm này, ba mẹ Thẩm cho cô tình yêu và tình yêu của ba và mẹ. Cô sống rất hạnh phúc, cho nên cô luôn lạnh nhạt với Tiêu Ái. Cho dù có là tình thân, cô cũng không cảm thấy quá quan trọng. Huống chi đứa con còn lại mà bà ta sinh ra còn làm cho cô cảm thấy rất bực bội. Thậm chí Thẩm Mạn Lan còn cảm thấy nếu không phải vì nhà họ Hoắc, không phải vì lễ nghĩa, cô không biết có nên tiếp xúc nhiều với Tiêu Ái hay không nữa. Nhưng sau khi biết được bà không còn sống được bao lâu, cuối cùng Thẩm Mạn Lan cũng cảm thấy được đáy lòng đau nhói từng cơn. Cơn đau này giống như một sợi dây leo mọc đầy gai, quấn chặt lấy cơ thể cô, hết vòng này đến vòng khác, càng ngày càng chặt, càng ngày càng chặt, chặt đến mức cô không thể thở nổi. Cô xé rách cổ áo nhưng vẫn cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu. Sao lại bệnh nan y chứ? Bà còn trẻ như vậy, có bừng bừng sức sống như thế. Ông cụ Tiêu nói, cả cuộc đời Tiêu Ái đều khổ. Lúc đầu Thẩm Mạn Lan không thấy thế, nhưng giờ phút này lại đột nhiên cảm nhận được nỗi đau buồn nặng nề. Cảm giác sợ hãi và đau thương vì sắp âm dương cách biệt làm cho Thẩm Mạn Lan đau đến suýt thở không nổi. Tiêu Ái có hai cô gái, nhưng mà sau khi sắp chết lại định chọn một nơi mà không có người tử tử cô đơn mà chết đi, không cho bất cứ ai biết. Thẩm Mạn Lan nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy sắm mũi cay cay. Khương Hiểu không yên tâm về Thẩm Mạn Lan, lúc đi vào trong phòng Thẩm Mạn Lan thì nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đang khóc. Cô khóc một cách yên lặng, không phát ra bất cứ tiếng động nào, thậm chí giống như là không tự chủ được nữa. Nhưng cô khóc thút thít như thế làm cho Khương Hiểu thấy lo lắng. Bà chủ, cô đang lo cho Tổng Giám Đốc Diệp sao? Cô yên tâm đi, Tổng Giám Đốc Diệp rất giỏi, anh ấy chắc chắn là khỏe mạnh đến đón cô trở về. Khương Hiểu đoán, Thẩm Mạn Lan không phủ nhận nhưng cũng không nói lời nào, chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ cái gì. Bên ngoài không biết có mưa phùn từ khi nào, sương mù mênh mông, lại là tâm trạng Thẩm Mạn Lan càng tệ hơn. Cô muốn gặp Tiêu Ái, thật sự rất muốn, nhưng cô cũng biết không được ông cụ Tiêu đồng ý thì cô không gặp được, cũng không gặp được. Thẩm Mạn Lan nhìn tấm ảnh trước đầu giường, nước mắt cứ như hạt trân châu bị đứt rơi xuống liên tục. Cô làm như thế, tất cả mọi thứ lại không thể cướp được người từ tay Diêm Vương được. Làm sao đây? Không lẽ duyên mẹ con giữa cô và Tiêu Ái mỏng manh đến như vậy sao? Cô còn chưa sống cùng bà, chưa được ở bên bà, cũng chưa bao giờ giúp vào trong lòng bà làm nũng như bao đứa trẻ khác. Sao bà lại rời khỏi thế giới này rồi? Có lẽ từ sau khi ba hy sinh, mẹ cô cũng đã khổ, bà chỉ dáng miễn cưỡng sống qua ngày. Nhưng bây giờ cuối cùng mẹ cũng không cần chờ nữa, cuối cùng cũng chỉ muốn đi tìm ba rồi sao? Từ nay về sau, cô sẽ thành một người mồ côi không ba không mẹ sao? Lần đầu tiên Thẩm Mạn Lan cảm giác giống như là lục bình. Cảm giác này ba mẹ Thẩm không thể bù đắp được. Cuối cùng thì tình cảm máu mù này cũng làm trong tim gan cô đau nhói. Thẩm Mạn Lan không thể để ý đến Khương Hiểu, nằm thẳng lên giường, nắm chặt che kín đầu cô lại. Người thấy hơi thở trên này giống như đang rúc vào trong lòng mẹ. Đầu óc cô không tự chủ được mà nhớ lại giọng nói và nụ cười của Tiêu Ái. Thật ra Tiêu Ái là một người phụ nữ không thú vị một chút nào, bà rất hiếm khi cười, lúc nào mặt cũng căng thẳng. Không biết là vì liên quan đến ngoại giao hay là bởi vì bà mất đi người yêu cho nên mới buồn bực không vui. Thẩm Mạn Lan nhớ rõ, lần đầu tiên cô nhìn thấy Tiêu Ái cười là lúc Tiêu Ái nhìn thấy cô, là lúc Tiêu Ái biết cô là con gái của bà. Lúc đó Tiêu Ái cười rạng lạng, làm cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Từ nay về sau cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa sao? Thẩm Mạn Lan nắm chặt chân khóc nấc lên. Khương Hiểu sợ hãi. Bà chủ, bà làm sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu không? Tôi đã sắc thuốc dưỡng thai, cô uống một chút có được không? Có cảm xúc như là không tốt cho thai nhi. Nhưng cho dù Khương Hiểu nói như thế nào, Thẩm Mạn Lan cũng không ngừng khóc. Đúng vậy, cô cũng đã từng cuộn tròn ở trong bụng mẹ giống như thế này, cũng từng giày vò Tiêu Ái suốt 10 tháng để bà ta chịu đựng cơn đau đớn. Rồi mới sinh ra cô ta, bây giờ bà ta bệnh, cô ta lại bất lực ngồi ở đây, không làm được gì, không giúp được gì. Thẩm Mạn Lan thấy cô quá bất hiếu, không, cô không thể ngồi ở đây chờ chết được, cô muốn gặp Tiêu Ái. Thẩm Mạn Lan chưa bao giờ kiên quyết như giờ phút này, nhưng giờ đây nhà họ Tiêu bên ngoài toàn là vệ sĩ, cho dù cô có ba đầu sáu tay thì cũng không thể mọc cánh bay ra khỏi nơi này được. Diệp Ân Tuấn đã đi, cô lại không ra ngoài được, bây giờ lại càng không biết tình hình bệnh của Tiêu Ái như thế nào, rốt cuộc cô nên làm cái gì bây giờ? Khương Hiểu thấy Thẩm Mạn Lan không nói tiếng nào, vội vàng đặt thuốc dưỡng thai lên bàn. Lúc định đi ra bên ngoài tìm người, cuối cùng nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói. Giọng của cô nghẹn ngào, có thể thấy cô đang cố kìm nén điều gì đó. Cô nói, Khương Hiểu, tôi không sao, tôi chỉ muốn yên lặng một mình. Bà chủ, cảm xúc của cô đang muốn đau buồn, tôi lo là... Không có gì phải lo cả, tôi biết được một vài chuyện nên hơi đau lòng. Cô yên tâm, tôi ngủ một giấc là được. Bây giờ cô có thể đi ra ngoài không? Cô đóng cửa lại giúp tôi. Tắt điện, tôi muốn ngủ một giấc, tôi mệt quá. Giọng của Thẩm Mạn Lan có một chút yếu ớt, giống như thật sự rất mệt. Tuy Khương Hiểu rất lo lắng, nhưng thấy Thẩm Mạn Lan thế, cũng không nỡ nói cái gì. Được rồi, bà chủ, cô uống thuốc dưỡng thai xong, tôi lập tức đi ra có được không? Lần này Thẩm Mạn Lan không từ chối nữa, cô xốc chăn ngồi dậy, cầm lấy chén tu ửng ực uống hết, sau đó đưa chén cho Khương Hiểu. Thuốc đắng như thế, vậy mà Thẩm Mạn Lan lại không nói gì, uống hết sạch. Khương Hiểu cũng nhận ra tâm trạng của cô đang không vui, cũng không tiện nói nhiều, lập tức cầm chén đi ra bên ngoài. Ông cụ Tiêu ở bên ngoài chờ, thấy Khương Hiểu đi ra, còn cầm chén, lo lắng hỏi. Uống thuốc rồi sao? Uống rồi, tôi có bỏ thêm một vài liều thuốc an thần, chắc tối nay bà chủ có thể ngủ ngon. Khương Hiểu không hợp với ông cụ Tiêu, nhưng bây giờ lại rất hợp tác. Cuối cùng ông cụ Tiêu cũng không lo lắng nữa, nhìn Khương Hiểu khẽ nói. Tối nay đành phiền cô, ngủ ở bên ngoài hành lang đi, nghe ngóng động tĩnh ở bên trong bất cứ lúc nào, tôi sợ con bé... Ông cụ Tiêu không nỡ, nói rõ là sợ cái gì, nhưng vẻ quan tâm đong đầy ở dưới mắt vẫn làm cho Khương Hiểu bớt đi rất nhiều địch ý đối với ông. Tôi biết rồi, cô yên tâm, tôi sẽ bảo người ta điều chỉnh lại nhiệt độ ở bên này, sẽ không làm cho cô bị cảm. Tôi còn căn dặn người cầm chăn đến. Cảm ơn. Khương Hiểu cũng không về phòng, ngồi thẳng ngồi xuống hành lang. Thẩm Mạn Lan uống thuốc dưỡng thai xong, kéo dép lê lên giường, kéo chăn che cơ thể lại. Hơi thở chân chân làm cho Thẩm Mạn Lan ảo giác, giống như Tiêu Ái đang ở bên cạnh cô, đang hát ru dỗ cô vào trong giấc ngủ, ánh mắt không kiềm được mà rơi ươn ướt, đầu choáng váng nặng nề. Thẩm Mạn Lan biết có lẽ Khương Hiểu đã bỏ thêm thuốc cho cô, nhưng cô không có ý kiến gì, dù sao cũng muốn nghỉ ngơi. Cô mệt quá, muốn ngủ một giấc thật ngon, không suy nghĩ gì, không cần phải hỏi cái gì, chỉ cần ngủ một giấc thật ngon lành như em bé là được. Cách làm của Khương Hiểu cũng giúp ích cho cô. Thẩm Mạn Lan không suy nghĩ gì chìm vào giấc ngủ. Tối nay cô ngủ rất ngon, Khương Hiểu và ông cụ Tiêu lại ngủ không yên giấc. Suốt đêm nay ông cụ Tiêu giật mình rất nhiều lần. Lúc đến bên ngoài phòng của Thẩm Mạn Lan, thấy Khương Hiểu không ngủ, hỏi nhỏ, bên trong thế nào rồi? Tôi mới vào nhìn, ngủ rất say, nhịp thở đều đều, không có gì. Cuối cùng vào lúc rạng sáng, ông cụ Tiêu cũng không chịu nổi nữa. Được rồi, cô cũng đi ngủ đi. Tôi thấy chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn con bé chưa thức dậy được đâu. Chờ nó thức dậy rồi lại nói. Được. Khương Hiểu cũng ngáp dài, cảm thấy mí mắt đang đánh nhau. Rốt cuộc tất cả mọi người đều đã đi ngủ. Khi mặt trời dần dần ló dạng, Thẩm Mạn Lan thức dậy. Cô ngủ một giấc cảm thấy đầu óc tỉnh táo. Nhìn đồng hồ cũng chỉ mới hơn 5 giờ sáng. Cả nhà họ Tiêu đều yên ắng. Tất cả mọi người đều ngủ say. Thẩm Mạn Lan đi chân trần đứng dậy. Lúc mở cửa phòng ra, thấy Khương Hiểu nghiêng người ngủ trước cửa, mà vệ sĩ đứng gác ở trước cửa phòng đang rút lui từ lâu. Cô không biết đây là có ý gì, nhưng Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng đi vào trong phòng của ông cụ Tiêu. Ông cụ Tiêu vừa mới rơi vào giấc ngủ sâu, hoàn toàn không nhận ra Thẩm Mạn Lan đã đến, cho nên cũng không nhìn thấy Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng kéo tủ đầu giường của ông ra, lấy ra một món đồ ở trong đó. Tim Thẩm Mạn Lan sắp nhảy lên tới tận cổ họng, sợ ông cụ Tiêu đột nhiên tỉnh dậy. Cũng may ông cụ Tiêu ngủ rất say, cũng không có phản ứng gì. Cô nhanh chóng nhét đồ vào trong túi, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng của ông cụ Tiêu. Thẩm Mạn Lan không nhìn thấy. Ngay khoảnh khắc cô đóng cửa phòng lại, ông cụ Tiêu lập tức mở mắt. Ông nhìn ngăn kéo đã mất giấy thông hành, không khỏi thở dài. Dũng! Giọng của ông cụ Tiêu không quá lớn, nhưng lại có một người đàn ông mở cửa bước vào. Nếu Thẩm Mạn Lan còn ở đây thì chắc sẽ nhận ra được, người này chính là người đàn ông nửa đường bắt cóc cô về bên này. Ông cụ bảo anh đi ra bên ngoài trốn tránh, anh còn chưa kịp đi, bây giờ nghe thấy ông cụ Tiêu gọi anh, lập tức đi vào. Gia chủ, có gì muốn dặn dò? Đi theo con bé, đừng để cho con bé gặp nguy hiểm gì ở trên đường, con bé cuối cùng vẫn giống như Tiêu Ái, cứng đầu cứng cổ, nó muốn đi gặp Tiêu Ái. Ông cụ Tiêu lại thở dài một lần nữa, Dũng nhíu mày lại. Gia chủ, dựa vào tính tình của cô cả thì sẽ không gặp cô ấy. Huống cho dọc đường đi cũng sẽ không được yên bình, lỡ cô ấy gặp chuyện gì ở bên phía Diệp Ân Tuấn. Cho nên mới bảo cậu đi theo con bé. Tôi cũng biết Tiêu Ái cứng đầu sẽ không gặp con bé, nhưng nếu không cho con bé đi, con bé ở đây tâm trạng sẽ buồn bực, con bé còn đang mang thai. Tóc ông của Tiêu cũng đã bạc đi rất nhiều. Đời này, người mà ông muốn gặp nhất là con gái ông, nhưng con gái lại không tha thứ cho ông. Bây giờ thấy cháu gái ngoại lại cuột cường như thế. Đúng là giống hệt như Tiêu Ái khi xưa. Có lẽ năm xưa ông sai thật rồi, không nên chia rẽ hai người đang yêu nhau. Nhưng bây giờ nói như thế nào thì có tác dụng gì, cuối cùng không thể vãn hồi lại được cái gì. Ông cụ Tiêu không muốn ngăn cách giữa ông và con gái, ảnh hưởng đến Thẩm Mạn Lan. Thật ra ông vẫn rất thích cái đứa cháu ngoại này, dù sao cô chính là một trong số ít những người thân còn sót lại của ông. Dũng cũng hiểu được lòng của ông cụ Tiêu, sau đó gật đầu đi ra ngoài. Sau khi Thẩm Mạn Lan quay về phòng, thấy Khương Hiểu còn ngủ, cô có một chút không nỡ. Nhưng nếu cô cứ vậy mà đi, cô lại thấy hơi lo. Bây giờ cô đang mang thai, cô không dám mạo hiểm. Thẩm Mạn Lan gọi Khương Hiểu dậy. Bà chủ, cô dậy rồi, có phải muốn uống nước không? Hay là đói bụng rồi, tôi lập tức đi chuẩn bị. Khương Hiểu nói xong định đứng dậy, lại bị Thẩm Mạn Lan để lại. Đừng nói gì hết, nghe tôi nói, mau đi sửa soạn đồ đạc của chúng ta, đi theo tôi ngay là được. Đi. Khương Hiểu vẫn chưa hiểu rõ lắm. Ông cụ Tiêu cho chúng ta đi rồi sao? Không có, chúng ta nhân cơ hội bọn họ ngủ rồi, đi ngay lập tức. Thẩm Mạn Lan cũng không giải thích gì nhiều, nhưng cô đã đứng dậy sửa soạn một vài thứ. Lúc nhìn thấy ảnh của Tiêu Ái ở trên đầu giường, cô hơi khựng lại, cuối cùng vẫn đem theo ở bên cạnh. Khương Hiểu cảm thấy có lẽ là do cô thiếu ngủ, đầu óc không sử dụng được, sao cô không thể hiểu nổi ý của Thẩm Mạn Lan chứ? Đây là nhà họ Tiêu, cô còn nhớ rõ nơi này được canh gác nghiêm ngặt đến cỡ nào. Lúc trước Diệp Vân Tuấn dẫn người đến mà không thể dẫn được Thẩm Mạn Lan đi được. Bây giờ hình như Thẩm Mạn Lan lại định dẫn người rời đi khỏi lúc này. Có được không? Tuy khó hiểu, nhưng Khương Hiểu vẫn nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc. Thấy Thẩm Mạn Lan đang nhanh chóng sửa soạn xong, ngượng ngùng nói. Bà chủ, xin lỗi, tôi... Đi ra ngoài rồi nói sau, đi theo tôi, đừng phát ra tiếng động. Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, hành lang bên ngoài không có một bóng người, tim cô đập thình thịch. Cô không biết lỡ như người của ông cụ Tiêu cản cô lại thì cô sẽ như thế nào, nhưng bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng tìm được Tiêu Ái, gặp bà một lần. Có lẽ nếu đi chậm thì kiếp này, thả sự sẽ không còn thời gian nhìn thấy mẹ nữa. Thẩm Mạn Lan dẫn Khương Hiểu ra khỏi nhà. Cô cẩn thận quay đầu nhìn lại. Thẩm Mạn Lan còn chưa dừng lại trước cửa phòng của ông cụ Tiêu, sau đó còn quỳ xuống hướng về phía cửa của ông cụ Tiêu. Bà chủ, cô... Thẩm Mạn Lan không cho cô nói chuyện, hốc mắt đã hơi nóng lên. Cô biết thoạt nhìn ông cụ Tiêu trông rất nghiêm khắc nhưng lại rất hiền từ. Ông đối xử với cô rất tốt, cho dù trong mắt người ngoài, ông cụ Tiêu đang giam giữ cô. Nhưng ông luôn không cho cô ăn tất cả những món cô thích ăn. Nếu ông cụ Tiêu không điều tra sở thích của cô từ trước, tại sao lại trùng hợp toàn là những món mà cô thích chứ? Cô thích, ông cụ Tiêu lập tức lặng lặng đặt vào trong phòng cô. Từ những thứ lớn như là máy tính cô cần để dự thi, đến những thứ nhỏ nhặt như màu bức màn mà cô thích, ông đều liên lén kêu người đi thay đổi. Ông không nói một lời ngọt ngào, nhưng mà Thẩm Hạ Lan vẫn biết ông yêu thương Thẩm Hạ Lan. Ông ngoại, xin lỗi, con đi đây, chờ con trở về, con sẽ xin lỗi ông sau. Thẩm Mạn Lan nói xong thì liền muốn khóc, cô dập đầu lại ông cụ Tiêu ba cái, sau đó dứt khoát đứng dậy, xoay người nhấc chân đi mất. Cô sợ cô còn chần chừ một chút nào nữa thì sẽ do dự. Ông cụ Tiêu đứng ở bên cửa sổ nhìn thấy hành động của Thẩm Mạn Lan, hai mắt cũng hơi ươn ướt. Đi đi, đi gặp mẹ của con. Ông tin chắc là con sẽ làm cho mẹ con thỏa hiệp, nhưng ông cũng không biết đời này của ông còn có thể nhận được sự tha thứ của mẹ con không nữa. Ông cụ Tiêu nói xong vội vàng dùng mu bàn tay lau khóe mắt, quay về nằm xuống giống như đã ngủ rồi. Thẩm Mã Lan dẫn Khương Hiểu rời khỏi nhà họ Tiêu. Lúc Thẩm Mã Lan chạy đến gara, nhìn thấy Dũng, Thẩm Mã Lan hơi khựng lại, thậm chí còn muốn xoay người rời đi. Cô Thẩm. Dũng vội vàng bước lên chào Thẩm Mã Lan theo kiểu nhà binh, làm cho Thẩm Mã Lan hoảng sợ. Anh... Cô Thẩm, tôi tên là Dũng, gia chủ bảo tôi ở đây chờ cô. Ông ấy nói cô đang mang thai, trên đường đi dốc này không tốt. Bảo tôi dẫn cô đến Vân Nam, huống chi trên đoạn đường này cũng không yên bình, lỡ như xảy ra chuyện gì, gia chủ cũng không thể ăn nói với tổng giám đốc Diệp. Thẩm Mã Lan lập tức cảm thấy mũi cay cay. Ông ngoại biết hết rồi sao? Gia chủ đã biết hết rồi. Gia chủ nói cô cứng đầu giống hệt với mẹ cô, nhưng ông hy vọng cô có thể gặp được cô cả, có thể làm cho cô cả vực dậy tinh thần. Gia chủ còn nói cửa nhà họ Tiêu luôn rộng mở cho bà, nếu ở bên ngoài quá mệt mỏi thì quay về. Thẩm Mạn Lan lại cảm thấy khó chịu khi nghe Dũng nói. Mặt ngoài ông cụ Tiêu trông rất oai phong, nhưng cô biết trong lòng ông cụ rất cô đơn, tĩnh mịch, thậm chí còn có một chút đáng thương. Tôi chắc chắn dẫn mẹ trở về. Thẩm Mạn Lan nhìn về phía nhà họ Tiêu, sau đó lên xe. Tuy là Khương Hiểu không biết Thẩm Mạn Lan và Dũng đang nói cái gì, nhưng khi nhìn thấy cảm xúc của Thẩm Mạn Lan kích động đến thế, vẫn có hơi lo lắng. Bà chủ, chúng ta lên xe đi, lúc rạng sáng trời lạnh, đừng để bị cảm lạnh. Thẩm Mạn Lan gật đầu với lời nói của Khương Hiểu. Sau khi cô và Khương Hiểu lên xe, Dũng lập tức lái xe rời khỏi nhà họ Tiêu. Dũng nói, cô Thẩm, đưa giấy tờ thông hành cho tôi đi. Thẩm Mạn Lan có hơi áy náy, ông của Tiêu biết hết mọi chuyện, đương nhiên cũng biết cô là người lấy giấy thông hành của ông, nhưng ông vẫn ngầm đồng ý. Cái ông cụ cứng đầu này, nói cô và mẹ cô cứng đầu không phải là giống ông hay sao? Thẩm Mạn Lan đưa giấy thông hành cho Dũng. Xe rời khỏi đại viện quân khu không bao xa, Thẩm Mạn Lan lập tức nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi chồm hổm ở ven đường. Cô không hỏi hô to, Dũng dừng xe. Dũng còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì lập tức phanh gấp. Cô Thẩm làm sao vậy? Tôi nhìn thấy người quen, anh chờ tôi một chút. Thẩm Mạn Lan định xuống xe, lại bị Dũng và Khương Hiểu cản lại. Bà chủ, thời buổi bây giờ rất loạn, cô không được đi xuống. Cô Thẩm, chúng ta nên đi thôi. Nhưng Thẩm Mạn Lan đã kiên quyết muốn xuống xe, bọn họ không còn cách nào, chỉ có thể chiều theo ý của Thẩm Mạn Lan, nhưng lại cực kỳ căng thẳng. Thẩm Mạn Lan không để ý đến bọn họ, cô tự xuống xe, đi thẳng đến trước mặt người đó, không quá chắc chắn mà gọi thử. Gì? Lưu Mai đột nhiên ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Thẩm Mạn Lan có hơi sửng sốt. Sao con lại ở đây? Thắc mắc của Lưu Mai đương nhiên cũng là thắc mắc của Thẩm Mạn Lan, nhưng Thẩm Mạn Lan đã đoán được một chút. Gì đến tìm ông ngoại sao? Thẩm Mạn Lan nhớ đến thân thế của Lưu Mai, nhớ đến tận bây giờ ông cụ Tiêu vẫn còn để ý đến chuyện này. Không khỏi đau lòng và khó xử. Lưu Mai không được khỏe cho lắm, cho dù Tô Nam và Bạch Tử Đồng chữa trị, nhưng mà nghe nói vẫn không mấy lạc quan. Mà không biết là Tống Hải Đình đã đi đâu rồi, bây giờ chỉ còn lại một mình Lưu Mai cô đơn một mình. Thẩm Mạn Lan không kiềm chế được có hơi đau lòng. Lưu Mai nhìn đại viện quân khu gần trong gang tấc tự giễu nói.